nghiêm ảnh hiện của Tịnh Nghiêm Nghiêm Xuân Hồng, băng thứ 6 tiếp theo. Ngoại đạo cho rằng sở dĩ tai nghe được tiếng hoặc mắt nhìn thấy Phật không phải là vì những ba động của âm thanh đi tới bên tai, hoặc là những luồng quang minh của vật lọt được vào con mắt, nhưng phần lớn là vì tâm thức con người vốn là cái thần ngã, và thần ngã này thường phát ra những luồng thần quang, rồi những luồng thần quang này phóng ra ngoài qua những lỗ hổng là tai hay con mắt hay các căn khác, và chuyển động tới ôm sát lấy âm thanh hoặc sự vật. Do đó nên nghe thấy âm thanh hoặc nhìn thấy sự vật. Đọc kinh Lăng Nghiêm ở đoạn ma chướng thì ta thấy rằng các ngoại đạo tu tập thiền quán nhiều khi cũng vào được khá sâu trong những lớp tâm thức, có thể lọt được vào hành ấm để nhìn thấy dòng biến dịch vi tế của những vọng tưởng u ẩn của mạt na thức, hoặc lọt được vào thức ấm để thấy những quang minh hư vô vi tế của tàng thức. Vào được đây rồi, nhận thấy rằng tàng thức của mình dung thông với sinh mạng các chúng sanh cùng pháp giới, nên các ngoại đạo thường lầm lạc, tự mãn và khởi tâm chấp trước, tạo thành những ma chướng về lý, hoặc chấp trước rằng mình đã tới bến rồi, cho đó là chân thường, là đại nước bàn hoàn toàn tịch diệt, chân thường và chân lạc, hoặc chấp rằng đó là minh đế hay là thần ngã, có thể sanh ra vạn vật, và không hề nghĩ rằng đó vẫn còn là cái màn vô minh vi tế cuối cùng mà cái hành giả cần phải gột sạch và chuyển, thì mới tới được bỉ ngạn rốt ráo, mới chứng nhập được thực tài cuối cùng là diệu tâm. Vì không hiểu diệu tâm cùng lẽ tự tâm biến hiện như huyễn, nên họ dĩ nhiên là không hiểu lẽ tương sanh tương duyên cùng huyễn khởi tương ưng. Trái lại, họ chấp rằng thần ngã ấy là có, và những luồng thần quang hay quang minh ấy cũng là thực có, và cho rằng những luồng thần quang ấy được phóng ra và ôm sát lấy âm thanh cùng sự vật, rồi do đó có sự nghe và thấy. Lối nhìn này của ngoại đạo dĩ nhiên là cao hơn và sâu hơn lối nhìn nói trên của phàm phu. Vì sao? Là vì họ đã nhận thấy những quang minh vi diệu của tâm thức, và sự trội hơn của những quang minh này so với những quang minh thô kệch phát ra bởi sự vật. Nhưng họ vẫn chưa biết rằng tất cả những sự vật ấy, tâm thức ấy cùng quang minh ấy đều chỉ là sự hiển hiện của tự tâm do nghiệp lực chiêu cảm. Do đó nên Phật cũng bác luôn cái luận cứ này. Để làm gì? Chỉ là để điểm hóa cho hàng ngoại đạo, nâng họ lên bình diện rốt ráo, lên lối nhìn tự tâm huyển hiện, tương sanh tương duyên hay huyển khởi tương ưng. Nghĩa là trong pháp giới này thì hai phần là tướng phần và kiến phần bao giờ cũng huyển hiện hay chuyển hiện, thay đổi, tương ưng với nhau. Khi tướng phần có một sự thay đổi, tức chấn động, làm phát hiện một âm thanh, một hình sắc, một mùi hương, thì kiến phần cũng có một sự thay đổi tương ưng, làm phát hiện cái nghe, cái thấy hay cái ngửi. Và ngược lại cũng vậy, nếu có sự chấn động thay đổi trong kiến phần, tức là trong nghiệp lực, thì cũng có sự thay đổi tương ưng trong tướng phần. Và trong cái màn huyển hiện đổi thay bập bềnh dao động của nghiệp lực ấy, thì phàm phu và ngoại đạo nhìn thấy như có sự chuyển động, movement. Nhưng thực ra, chuyển động chỉ là một ảo giác hay ảo tưởng, mà chỉ có sự chuyển hiện đổi thay mà thôi. Iniyapo, the movement, đang là tram phantasmagoric. Iniya Solomon change. Và nếu quán chiếu sâu hơn nữa, thì ngay sự chuyển hiện đổi thay này cũng chỉ là mộng ảo. Vả lại, mỗi căn cũng như mỗi trần đều dính mắc dung thông với các pháp giới. Nếu gán ghép cho chúng một xứ sở cố định, thì đều chỉ là luống dối. Và những lối nhìn, tiếng đến bên tai, hoặc tai đến bên tiếng, chỉ là thấp kém, thiển cận. Vì căn và trần vốn dính mắc và chuyển hiện tương ưng, thì đâu có cần cái nọ phải chạy tới bên cái kia mới có thể nhận biết được nhau. Do đó, nên ở bình diện bất nhị này, nói quang minh vô tướng mạo cũng được, hoặc nói quang minh hiện tướng cho dễ hiểu cũng được, hoặc nói bất động cũng được, hay nói là chuyển động cực kỳ thần tốc cũng vẫn được. Phần thứ tư, đối với tâm thức một người hay một chúng sanh thì các sự vật ẩn hiện ra sao? Pháp giới hay là các sự vật đều chỉ là thức biến, đều chỉ là những ảnh tượng hình tướng hư vọng và đều dính mắc với tàng thức cùng tâm thức chúng sanh. Cho nên, các sự vật đối với chúng sanh ấy thường tùy theo cơ duyên mà uyển chuyển ẩn hiện, hoặc hiển bày lồ lộ rõ rệt trước năm thức, hoặc mờ nhạt đi thành một ảnh tượng dung thông của ý thức, hoặc ẩn chìm hẳn trong những khoảng mông lung mịt mùng của tàng thức. Do đó, nền giáo lý nhà Phật có thể gọi là nền giáo lý thậm thâm vi diệu về sự ẩn hiện của các thứ ảnh tượng, ẩn và hiện, chìm và nổi. Để hiểu rõ lý uyển chuyển ẩn hiện của các thứ hình tướng hư vọng, ta lấy ví dụ hai người, ông A và ông B, cùng đứng cạnh nhau trên bờ một con sông và nhìn thấy trước mặt một trái núi lừng lững ở ven trời. Ông A và ông B đến kiếp này cùng sanh ra làm người, đều có sáu căn tương đối bình thường lành mạnh, nên dĩ nhiên là hàm chứa nhiều cộng nghiệp tương đồng. Những kiên cố vọng tưởng, tức tập khí nhận thức thô kệch của hai người xoay vần miên viễn tự vô thỉ, đến kiếp này nở ra và chiêu cảm sự chuyển hiện của tướng phần, làm phát hiện ra hai ảnh tượng về trái núi, dệt nên bằng những quang minh thô kệch nhất. Thực ra thì mỗi ảnh tượng kiên cố ấy là riêng biệt của mỗi người, nhưng vì vọng tưởng tương tự, quang minh tương tự, ảnh tượng tương tự, do sự chiêu cảm của cộng nghiệp, nên khi hai người nhìn trái núi thì hai ảnh tượng ấy chập chùng xen lẫn lồng vào nhau, khiến hai người có cảm tưởng như chỉ có một trái núi cố định, có xứ sở nhất định, tồn tại độc lập khách quan riêng biệt với cái màn thiên la võng quang minh của tâm thức mình. Rồi trong lúc đó, khi cùng đứng nhìn cái đám hội tụ óng ánh của các trần do thức biến, tức trái núi ấy, thì ý thức của mỗi người lại dùng những quang minh dung thông để dệt nên một ảnh tượng thức giác độc đáo, rồi khoác cái ảnh tượng đó lên đám trần kia, rồi cũng gọi đó là trái núi. Và cả hai, cũng như hầu hết những người khác, đều đinh ninh yên chí rằng nó là thực và tồn tại độc lập. Và nếu không có kinh soi sáng, ít có mấy ai có thể nghĩ rằng đó chỉ là ảnh tượng do thức biến. Nhưng rồi hai ông A và ông B chia tay, mỗi người đi một ngã, nhưng cùng đi men dòng sông. Đi một quãng xa, nếu hai người cùng quay đầu nhìn lại trái núi, thì trái núi vẫn lừng lững như là chỉ có một. Nhưng nếu hai người không quay đầu nhìn lại, mà chỉ nhìn xuống dòng sông, thì mỗi người lại nhìn thấy một ảnh tượng riêng biệt về trái núi. Và như thế là hai ảnh tượng. Sở dĩ như vậy là vì những quang minh của con mắt đã phải xen lẫn giao thoa với những quang minh phát ra bởi đám trần cảnh qua một lớp lưu ngại là dòng nước. Và lớp lưu ngại này đã làm lóe lên thành hai ảnh tượng. Thông thường thì chúng ta cho rằng ảnh tượng dưới dòng sông là hư, còn trái núi là thực. Nhưng thực ra thì cả hai đều chỉ là hư ảnh, chỉ khác nhau ở mức độ vọng hiện mà thôi. Ông A thì đi về nhà, và nhà cũng ở gần núi. Khi ông ta ở trong nhà, nhưng tưởng nhớ đến trái núi, thì ý thức của ông chỉ có thể làm phát hiện nên một ảnh tượng lờ mờ về trái núi, dệt bằng những quang minh dung thông. Nhưng nếu ông ta đi ra đầu ngõ và ngẩng nhìn trái núi ở xa, thì những quang minh hư minh cùng kiên cố của nhãn căn lại có đủ cơ duyên để hiện hành. Và sự hiện hành này lại chiêu cảm sự chuyển hiện của tướng phần, khiến nó làm phát hiện đầy đủ những quang minh tương ưng. Và trái núi lại xuất hiện rõ rệt lộ lộ. Còn ông B thì sau đó bỏ đi buôn bán ở một xứ xa, đôi khi ngồi nhớ tưởng lại trái núi thì chỉ thấy phát hiện lên một ảnh tượng dung thông lờ mờ. Bận biểu công việc, làm ăn lâu ngày rồi không nghĩ tới trái núi nữa, quên hẳn mất trái núi trong một thời gian. Quên trái núi nghĩa là gì? Nghĩa là do sự sao lãng không chú tâm tác ý nữa, thì những quang minh dung thông của ý thức mờ nhạt dần đi, không kết tụ lại thành một ảnh tượng lờ mờ để xuất hiện trước trí tưởng tượng của ông B nữa. Nhưng ảnh tượng trái núi không phải là hoàn toàn mất hẳn đối với tâm thức ông B. Vì tuy những quang minh dung thông của ý thức mờ đi, song vẫn còn một thứ ảnh tượng khác, dệt bằng những quang minh hư vô vi tế của tàng thức ông B. Là vì tàng thức của chúng ta là một màn thiên la võng quang minh chu biến khắp pháp giới và dính mắc với tất cả mọi vật. Từ những vật đã từng nhìn thấy trong kiếp này, cho đến những vật hay chúng sanh chưa từng nhìn thấy hoặc gặp gỡ trong kiếp này. Tỉ dụ như những chúng sanh ở một cõi hay một hành tinh xa xăm. Và cũng bởi vì có dính mắc dung thông khắp cả, nên một đại Bồ Tát không thể nào bỏ chúng sanh được. Bởi lẽ rằng nếu bỏ một chúng sanh, thì sự thành tựu của chính đại Bồ Tát cũng chưa thể viên mãn được. Cho nên khi ông B quên trái núi, thì cái ảnh tượng hư vô vi tế liền rời bỏ bình diện ý thức và rơi chìm vào tàng thức. Nhưng rồi trải qua một thời gian, việc buôn bán lâu ngày bỗng thấy nhọc nhằn trắc trở. Ông B bỗng động lòng nhớ tới quê cũ cùng trái núi. Sự nhớ tưởng khắc khoải của ông lại khiến cho các quang minh dung thông của ý thức hiện hành mạnh mẽ. Sự hiện hành này lần lần chiêu dụ cái ảnh tượng hư vô vi tế về trái núi trong tàng thức, khiến cho những quang minh vi tế này lần lần rung chuyển chậm lại. Và ảnh tượng nổi lên bình diện ý thức, kết hợp với những quang minh dung thông để làm phát hiện ảnh tượng của trí tưởng nhớ. Như thế là ông B nhớ lại trái núi. Cơ cấu của sự quên nhớ, nhớ quên là như vậy. Ví dụ như trước đây 10 năm, ta gặp một người và biết tên người đó, rồi bẵng quên đi, đến nay gặp lại, nhận ra mặt mà không thể nhớ lại được cái tên. Trong lúc phân vân nghĩ ngợi, thì sự tác ý của ý thức khiến những quang minh của nó hiện hành mạnh mẽ, để mong chiêu dụ những quang minh vi tế của tàng thức chuyển động chậm lại, và làm nổi lên cái âm thanh của tên gọi đã lãng chìm trong đó. Và nếu những âm hưởng resonance chiêu dụ đạt tới đúng mức, thì ta sẽ nhớ lại. Vì nhớ quê cùng trái núi, nên ông B lên đường trở về. Khi về đến xứ cùng trái núi, thì những quang minh hư minh cùng kiên cố của năm thức trước lại có đủ cơ duyên để hiện hành mạnh mẽ. Và sự hiện hành này lại chiêu cảm sự chuyển hiện tương ưng của tướng phần, và trái núi lại xuất hiện rõ rệt lộ lộ. Nhưng nếu ví dụ như trong khi ở xa xứ, ông B không phải là một khách thương, mà là một hành giả có sức quán chiếu cao độ, thì ông chẳng cần phải nhìn thấy trái núi, chỉ cần dùng định lực quán chiếu kết tập những quang minh dung thông thành một ảnh tượng định quả sắc về trái núi rõ rệt lộ lộ. Hoặc cao hơn nữa, ông có thể quán chiếu tiêu trừ sắc thọ tưởng hành ấm, rồi lọt vào tàng thức và mở được tâm nhãn. Và như thế thì vẫn nhìn thấy rõ rệt trái núi, vì quang minh vi tế của tàng thức vẫn chu biến và dung thông với mọi vật. Và mở được tâm nhãn có nghĩa là không cần dùng đến phù trần căn, không dùng đến những quang minh dung thông hay hư minh hay kiên cố, mà vẫn thấy nghe hay biết rõ rệt và xa hơn người thường. Đối với tâm thức một chúng sanh, các sự vật đều thường hư vọng, ẩn hiện như vậy. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm, trang 365, Phật mới dạy rằng: ấy những hình tướng hư vọng của các sự vật, nó cứ uyển chuyển quanh lộn như vậy, không thể lấy gì làm bằng thứ. Đối với tâm thức một chúng sanh, các sự vật đều thường hư vọng, ẩn hiện như vậy. Cho nên trong Kinh Lăng Nghiêm, trang 365, Phật mới dạy rằng: ấy những hình tướng hư vọng của các sự vật, nó cứ uyển chuyển quanh lộn như vậy, không thể lấy gì làm bằng thứ. Để thành tựu thêm một phần nữa cái nhãn quan của chúng ta về lẽ ẩn hiện uyển chuyển trong cái vòng thức biến, thiết tưởng nên đặt thêm mấy câu hỏi sau đây. Phần thứ năm, hội ngộ cùng chia ly là gì? Gặp nhau là như thế nào? Chúng ta sống ở đời thường hay đau khổ vì sầu chia ly và vui mừng hớn hở mỗi khi hội ngộ trùng phùng. Nhưng nếu nhìn theo tuệ nhãn của nhà Phật thì hội ngộ hay chia ly là gì? Hãy lấy tỷ dụ hai người bạn, ông A và ông B. Cả hai cùng là người Việt Nam, ông B hơn ông A vài tuổi, nhưng trong khoảng suốt đời ở Việt Nam thì không hề gặp nhau. Mãi tới gần 60 tuổi rồi mới cùng di cư sang Hoa Kỳ, rồi gặp nhau, giao du đàm luận, rồi kết bạn đồng tu. Cùng tụng kinh A Di Đà và kinh Lăng Nghiêm và đều hồi hướng để xin vãng sanh Cực Lạc. Vậy thì trong cái màn huyển hiện của pháp giới này, như thế thì là thế nào? Có thể nói rằng trong cái màn huyển hiện ấy, cả hai ông A và ông B cũng như mọi sự vật khác đều là những cơn lốc quang minh xoay tròn và di động do sức hành của nghiệp, cùng lãng đãng ở nơi chân không, rồi đến kiếp này cùng chuyển hiện khởi lên thành một hình tướng, gặp gỡ giao du một thời gian, tức là trao đổi với nhau một số làn sóng quang minh, rồi sau đây ít năm lại cùng lần lượt biến đi, chuyển sang một hình thái hay hình tướng khác. Cả hai đều là do thức biến, chiêu cảm bởi những chủng tử nghiệp lực để hội tụ hay làm phát xuất các thứ quang minh. Trong cái màn tương sanh tương duyên thì cả hai cũng như mọi sự vật khác đều chẳng phải là một, cũng chẳng phải là khác. Chẳng phải một là vì mỗi người kết tụ những vọng tưởng kiên cố thành một hình tướng khác nhau, kết tụ những vọng tưởng hư minh hoặc dung thông thành những cảm thọ hoặc tâm tưởng khác nhau, rồi có những hoạt dụng khác nhau. Như ông B thì làm chủ nhà in, còn ông A thì làm giáo sư, rồi mỗi người đều lấy vợ đẻ con, giàu nghèo tùy theo nghiệp lực riêng biệt. Nhưng cũng chẳng phải là khác. Vì sao? Vì cả hai cũng như các sự vật khác đều cùng khởi lên từ cái biển diệu tâm ấy, và cùng đều dính mắc luôn luôn với nhau bởi cái màn thiên la võng quang minh hư vô vi tế trừ biến khắp giáp của cái hiện thức sơ năng biến của tàng thức. Do đó, ông A luôn luôn hiện hữu ở nơi tâm thức hay tàng thức của ông B, và ngược lại cũng vậy. Ông B ra đời thành hình tướng người trước, trong khi ông A có lẽ còn lãng đãng ở một nơi hay cõi nào khác. Nhưng ngay lúc đó, cả hai đều vẫn dính mắc do cái màn quang minh hư vô vi tế. Tới khi cả hai cùng ra đời, rồi cùng lớn lên, và trong 60 năm không hề gặp nhau, và cũng không hề nghe nói tới nhau. Không hề gặp nhau nghĩa là gì? Nghĩa là tuy vẫn hàm chứa trong tàng thức cái ảnh tượng về nhau, dệt bằng những quang minh hư vô vi tế, nhưng họ chưa có cơ duyên để khiến cho những quang minh kiên cố, hư minh, dung thông của sáu thức trước có thể hiện hành mạnh mẽ, tạo dựng thêm những ảnh tượng hoặc tâm sở bổ sung để bồi đắp tô điểm thêm cho cái ảnh tượng vi tế kia trở thành rõ rệt lồ lộ. Tới khi cùng di cư sang Hoa Kỳ thì mỗi người ở một miền biển, nhưng một ngày đó một bài báo viết về Kinh Lăng Nghiêm bởi ông A và đăng trên báo đã lãng đãng bay từ miền Tây sang miền Đông và lọt vào tay ông B. Ông B đọc và thấy xúc động. Như thế là qua hình tướng của bài báo, những quang minh dung thông của ý thức ông A đã được phổ vào đó, rồi bay tới giao thoa với những quang minh dung thông của tâm thức ông B. Ông B xúc động, bèn sinh hảo cảm, tức là làm phát xuất một luồng quang minh, hư minh, rồi nảy ra ý muốn đi sang miền Tây tìm gặp ông A. Khi gặp nhau rồi thì tất cả mọi tầng lớp quang minh, từ kiên cố đến hư vô vi tế, đều hiện hành mạnh mẽ, ngày càng ăn sâu vào tâm thức đôi bên, và hai người kết thành bạn đồng tu, luôn luôn gặp gỡ, đàm luận, khuyến tấn. Tỷ dụ như trong ít năm nữa, một trong hai người mạng chung trước, và đó là chia ly. Nhưng chia ly chỉ có nghĩa là cái hình tướng thô kệch dệt bằng những quang minh kiên cố bị tan rã, những tâm sở dệt bằng những quang minh hư minh cùng dung thông cũng mờ nhạt lần lần, nhưng vẫn còn cái ảnh tượng dệt bằng quang minh hư vô vi tế lần lần chìm vào tàn thức. Nhưng nếu người chết trước được vãng sanh cực lạc, hoặc được thọ sanh là một quỷ thần có oai đức rồi trở lại báo mộng cho người kia, thì lúc đó cái ảnh tượng dệt bằng quang minh dung thông lại xuất hiện lồ lộ trong mộng. Hội ngộ và chia ly chỉ là như vậy. Phần thứ 6. Mộng là gì? Để làm sáng tỏ thêm lẽ ẩn hiện của sự vật, thiết tưởng cần nói thêm mấy câu về mộng. Chúng ta ai nấy đều thường có những mộng mị và trôi nổi theo cuộc sống. Ta cũng thường lười biếng, không muốn suy ngẫm tới, và rồi lãng quên đi. Nhưng thực ra mộng là một vấn đề lớn nếu chúng ta muốn hiểu về cơ cấu nhận thức của con người. Và đó cũng là một cửa ngõ, tuy cửa ngõ còn xa vời, hé mở để đi vào diệu tâm. Do đó, nên các nhà luận sư xưa kia cũng bàn cãi rất nhiều về mộng, và Đại Trí Độ Luận cũng nói đến mộng. Bộ Tân Ước cùng Cựu Ước của Thiên Chúa Giáo cũng luôn luôn được điểm xét bằng những giấc mộng, như những giấc mộng của Abraham hay giấc mộng của Joseph, tức là người cha nhân thế của Chúa Kitô. Những bộ áo nghĩa thư Upanishads của Bà La Môn giáo cũng hay nhắc tới trạng thái mộng cùng trạng thái thức. Và hiện nay cả người Mỹ lẫn người Nga cũng đã đều dựng lập mấy trung tâm nghiên cứu về những hiện tượng ngủ và mộng. Nhưng ở đây chỉ cần nói sơ lược về đại ý. Thông thường, chúng ta đều chạy theo cuộc sống và trôi theo sức nghiệp của những vọng tưởng kiên cố, nên ta hay coi những cảnh giới của mộng là hư, và đinh ninh rằng những cái trông thấy ở trạng thái thức là thật. Nhưng thật ra, nếu suy ngẫm kỹ và nương theo tuệ nhãn của nhà Phật, thì mộng cũng chẳng phải là hoàn toàn hư, và thức cũng chẳng phải là hoàn toàn thật. Tại sao vậy? Là vì nếu mộng là hoàn toàn hư, thì tại sao lại có những cơn mộng báo trước một cách khá chính xác những việc sắp xảy ra? Ví dụ như một tai nạn xảy ra vài ngày sau, hoặc cái chết hay bệnh nặng của một người thân ở xa. Sở dĩ có như vậy được là vì những sự việc sắp xảy ra, sắp lóe nở ra ở bệnh viện những quang minh kiên cố, thường bao giờ cũng được ánh ra trước Rosetti, trên những bệnh viện quang minh vi tế hơn. Và ở mỗi một bệnh viện quang minh thì sự chuyển hiện của không thời gian cũng đều có sự khác biệt. Do đó, nên kẻ hành giả tu hành lọt vào những bệnh viện vi tế mới có thể có những khả năng kỳ đặc, thần thông hay siddhis, khác với người thường. Là vì cảnh giới mộng hay cảnh giới thức cũng đều chỉ là những hư ảnh do nghiệp lực chiêu cảm làm lóe lên, cũng đều là huyễn mộng cả. Chỉ khác nhau ở mức độ huyễn hiện hay vọng hóa mà thôi. Là vì cảnh mộng mị thường là được dệt nên bởi những quang minh của lạc tà ảnh tử, những quang minh dung thông hoặc hư minh của suy tưởng và cảm thọ. Trong khi những cảnh giới thức thường cũng được dệt nên bởi những quang minh ấy, nhưng được tô điểm thêm bởi các nét chấm phá sâu đậm của các thứ quang minh thô kệch kiên cố được hiện khởi lên do biệt nghiệp và cộng nghiệp. Do đó, chúng xuất hiện rõ rệt lộ lộ trước cả sáu thức, và ta dễ coi chúng là thật. Trên đại lược, mộng hay mị có thể xuất hiện trong giấc ngủ của ta từ nhiều phía. Từ năm thức trước, tức là từ những cảm thọ mơ hồ của năm thức này. Ví dụ như khi ta ngủ trong một căn phòng oi bức, thì có thể chiêm bao thấy mình đang đi qua một bãi sa mạc. Hoặc khi hỏa đại trong cơ thể bốc lên bừng bừng, có thể chiêm bao thấy lửa. Hoặc khi phong đại nhiều, có thể mơ thấy mình đang bay. Những vụ đó thường được gọi là mị, tức là vẩn vơ, không hay ho gì mấy. Hoặc từ ý thức, tức là do sự nhớ tưởng vẩn vơ nên tạo dựng nên những bóng dáng lạc tà ảnh tử. Hoặc từ những ẩn ức lo sợ mong cầu nổi lên từ nơi u ẩn của hành ấm, tức là từ mạt na thức chấp ngã. Những đêm mộng này thường kỳ dị sâu xa hơn, đôi khi ứng nghiệm chân xác. Ví dụ như khi có một người thân ở xa và lâm bệnh nặng, thì sự lo ngại thấp thỏm trong tiềm thức có thể tạo dựng một màn quang minh truyền cảm đi xa. Và ví dụ như người ấy chết, thì có thể là có đêm mộng báo cho biết. Hoặc từ bệnh viện mịt mùng chu biến hư vô vi tế của tàn thức mà nổi lên những giấc mộng. Những giấc mộng này thường là những tia nhìn, aperçu hay glimpse, trực giác thâm mật sâu xa vào những cảnh giới mông lung siêu xuất của thế giới vô sai biệt, tức là những vision. Nên kẻ phàm phu chúng ta đều chưa thể có những mộng ấy được. Phải là những kẻ tu hành khá cao, thân tâm hầu như thanh tịnh, ngã chấp đã tiêu trừ gần hết, lọt vào tàng thức, thì trong giấc ngủ lãng đãng mới có thể có những vision này. Trong những giấc mộng này, kẻ hành giả có thể có những tia nhìn trực giác lãng đãng, siêu xuất không thời gian, cùng sự nhận thức thông thường. Ví dụ như nhìn thấy những sự việc của kiếp trước, hoặc những việc sẽ xảy ra ở một tương lai tương đối xa vời, hoặc trực nhận thấy vật và tâm đều là nhất như oneness, hoặc mình với pháp giới là một, hoặc thấy sự thành trụ hoại không của một vài cõi, hoặc thấy rõ tính cách huyễn mộng maya của pháp giới. Thấy các cõi nổi lên như những áng mây, rồi lại tàn lụi rụng đi như những chiếc lá. Hoặc thấy sự không ngặn mẻ của các cõi, vân vân. Trong những bộ đại luận của nhà Phật, cũng có nói đến vài điềm mộng của bậc đại Bồ Tát. Ví dụ như mộng thấy mình nằm gối đầu vào núi Tu Di, còn tay phải khuấy biển Tây, tay trái khuấy biển Đông, hai chân khuấy biển Nam. Hoặc mộng thấy có cỏ cát tường kiên cố từ nơi rốn mọc lên, rồi khắp giáp che cả hư không. Hoặc thấy các loài chim nhiều màu từ bốn phương bay lại, rồi chui cả vào thân mình. Hoặc thấy mình đi trên những phẫn uế mà không bị ô nhiễm, vân vân. Hoặc là do những thần linh lớn hay quỷ thần nhỏ tác động vào tâm thức của kẻ nằm mộng, chiêu cảm bởi sự cầu nguyện hay mong cầu lo lắng của kẻ đó. Trên đại lược, mộng mị là như vậy. Thực ra, sự xuất hiện của mộng có nhiều ngõ ngách quanh co khúc thiểu, nói ra thì quá dài. Trong kinh Đại Bát Nhã, Ngài Xá Lợi Phất có đặt một câu hỏi về mộng là: kẻ nằm mộng có tạo nghiệp không? Ví dụ như khi nằm mộng thấy mình giết người thì có tạo nghiệp không? Nương theo giáo lý nhà Phật, có thể trả lời rằng mọi hành vi tạo tác cũng như tâm niệm trên nguyên tắc đều tạo nghiệp hết. Nhưng cần nhớ rằng phước báo hay công đức hay nghiệp báo đều không phải là khư khư cố định, đều là do tâm biến hiện, nên các thứ đó đều chuyển hiện, biến hiện, có thể tăng hay giảm, nặng hay nhẹ đi. Ăn thua là ở trạng thái tâm thức tiếp theo sau khi tạo nghiệp. Nếu biết ăn năn hối hận hoặc phát lộ sám hối thành khẩn thì nghiệp sẽ nhẹ đi. Ví dụ như vua A Xà Thế tạo nghiệp giết cha, nhưng rồi biết ăn năn sám hối, khóc than ngày đêm, nên chỉ bị hiện tướng địa ngục trong một thời gian, rồi lại rũ được nghiệp, như trong kinh Đại Niết Bàn có nói. Hoặc nếu cao hơn nữa, quán chiếu nỗi vô sanh diệu quán được đúng mức thì nghiệp nào cũng tiêu tan. Nhưng nếu trái lại, sau khi tạo nghiệp rồi, kẻ ngu lại lấy làm đắc ý vênh vang, hớn hở vui mừng, thì nghiệp lại biến hiện nặng thêm. Và nghiệp nhỏ vẫn đưa đến quả báo nặng, cũng có thể đọa địa ngục. Lẽ biến hiện của tự tâm là như vậy. Cho nên kinh Đại Niết Bàn dạy: kẻ trí có thể chuyển nghiệp nặng thành quả báo nhẹ, còn kẻ ngu thường hay chuyển những nghiệp nhẹ thành quả báo nặng. Tương tự như một cây kim nhỏ, tuy nhẹ nhưng bỏ xuống nước vẫn chìm nghiễm. Trong khi một chiếc thuyền lớn tuy rất nặng nhưng vẫn nổi và đi qua biển lớn. Vậy thì cần phải biết chuyển nghiệp, tức là biết cách biến hiện những nghiệp cùng công đức của mình. Vậy thì nếu trở lại mộng, nằm mộng cũng vẫn tạo nghiệp. Ví dụ như nằm mộng thấy mình giết người thì vẫn tạo nghiệp, nhưng đó chỉ là tạo nghiệp trên ý mà thôi, nghiệp chưa vào đến thân. Nếu người đó tỉnh dậy rồi quên đi, chẳng nghĩ gì cả, thì nghiệp vẫn ở ý và là nhẹ. Nếu người đó tỉnh dậy, nghĩ nhớ và ăn năn hối hận mạnh mẽ, thì nghiệp báo lại nhẹ hơn nữa. Nếu trái lại, khi tỉnh dậy, nhớ lại rồi đắc ý vui mừng hớn hở, thì nghiệp báo trở lại thành nặng và có thể đi vào thân nghiệp. Tóm lại, sự biến hiện của nghiệp báo rất là mông lung khúc khiểu, và chỉ có Phật mới đủ nhãn lực để nhìn rõ các thứ nghiệp báo của chúng sanh. Đại Bồ Tát ở Đệ Thập Địa cũng chưa nhìn rõ được hết. phần thứ bảy. Cái ô tô hay tàu bay có duy thức, có dò thức biến không? Chúng ta hiện sống giữa một thời đại cực cơ khí, trong đó máy móc thường nghiền nát tâm thức con người, khiến tâm thức nhiều khi bị lạc lõng, hoài nghi, không hiểu rằng con người có còn một chút giá trị gì không. Nên khi đọc giáo lý nhà Phật để tìm lại cái nguồn sống nguyên sơ của mình, rồi đọc đến duy thức học, đến cái vòng huyễn hiện của thức biến, rồi lại nhìn chiếc ô tô đương chạy vù vù. Do đó nhiều người thường băn khoăn tự hỏi, đành rằng những sự vật thiên nhiên thì có thể là do những quang minh của vọng tưởng xoay vần miên viễn rồi cô động lại và kết tập nên những ảnh tượng ấy. Nhưng còn chiếc ô tô hay máy bay đương chạy hay bay vù vù kia thì làm sao có thể bảo là thức biến được? Ấy thế mà vẫn là do thức biến. Nếu ta suy ngẫm kỹ độ vài ngày hay vài năm về điểm này, đem trí huệ gột bỏ những mặc cảm kiến chấp để phân tích về cái ô tô, thì lần lần sẽ thấy rằng cái ô tô ấy cũng chỉ có thể là thức biến và không thể khác được. Có điều là so với sự vật thiên nhiên như trái núi, dòng sông, cái ô tô được tạo dựng nên bởi sự chồng chất thêm nhiều tầng vọng thức nữa. Là vì xét cho kỹ thì tất cả mọi sự hoạt động hay chế biến lăng xăng ngang dọc của con người hay có một loài chúng sanh khác cũng đều chỉ là sự chồng chất chằng chịt những tầng vọng thức để đạt tới một hiệu năng efficiency nào đó mà thôi. Mà hiệu năng thì chưa phải là chân lý, chưa soi sáng được cội nguồn của sự vật. Do đó nên các giáo lý, nhất là giáo lý nhà Phật, mặc dầu nhiều phen chìm nổi do cái tâm cơ đa đoan khúc mắc của con người, vẫn cứ tiếp tục tồn tại hoài hoài để soi sáng về cội nguồn sự vật. Thực ra thì cái ô tô hay máy bay hay tàu ngầm nguyên tử hay đĩa bay UFO chăng nữa cũng có gì là lạ đâu. Dù con người có chế tạo đến cái gì chăng nữa thì khoa học cũng chẳng thể đi ra khỏi được lời kinh xưa. Cũng tương tự như xưa kia, Tôn Ngộ Không đi hoài trong bàn tay Phật Tổ Như Lai, hay Ngài Thiện Tài đi hoài đi hủy trong lỗ chân lông của Ngài Phổ Hiền mà vẫn chẳng thoát ra khỏi. Trái lại, những khám phá mới của khoa vật lý học ngày nay lại bắt buộc những nhà khoa học phải trở lại những chiều hướng đã được giảng dạy bởi lời kinh xưa. Chỉ là vì đó mới là chân lý rốt ráo. Cái ô tô được kết tập nên bằng gì? Bằng những mảnh sắt. Mảnh sắt được cấu tạo bằng gì? Bằng sự hội tụ của vô lượng nhân duyên, tức là những cái tạm gọi là cực vi hay vi trần của sắt. Cực vi hay vi trần ấy là cái gì? Đến kích độ ấy thì chúng đâu có thể coi là vật được nữa, đâu có thể gọi là vật, cũng không có thể quyết định là lượng tử hay là ba động corpuscle hay onde, vì chúng chỉ là những ánh biến hiện, ống ánh của quang minh, lúc ẩn lúc hiện, lúc tụ lúc tán. Tụ thì hiện hình tướng, tán thì tiêu dung vào chốn mịt mùng vô tướng mạo. Còn quang minh là gì? Quang minh là sự hiện tướng của tâm thức, của thức biến, của diệu tâm. Trong tất cả pháp giới này, chỉ có một cái đó là nguồn tinh lực uy nguyên và duy nhất mà thôi. Ngoài ra, tất cả những nguồn năng lượng, energy, khác mà khoa học tìm ra như than đá, dầu hỏa, điện khí, ánh nắng mặt trời hay nguyên tử lực cũng chỉ là những nguyên nhân tạm bợ và huyễn hiện do nghiệp lực loài người chiêu cảm mà thôi. Vậy thì những mảnh sắc ấy đã lọt vào bàn tay của người với bộ óc so đo phân biệt. Bộ óc này không thể hiểu nổi cái bản lai diện mục của mảnh sắc là gì, nên đành tìm cách sử dụng nó vậy. Con người bèn khởi lên nhiều vọng niệm liên tiếp chồng chất để cắt xén, ráp nối, đúc kết những mảnh sắc lại thành một hình thù ô tô, rồi nhét vào đó một ít dầu lửa thức biến, làm phục lên một ngọn lửa điện khí, cũng là do quang minh thức biến. Ngọn lửa bèn đốt cháy, tiêu dụng chất dầu hỏa để biến hiện thành một sức ép đẩy đi đẩy lại chiếc piston truyền vào chiếc bánh xoay tròn và chiếc xe chạy vù vù, chở người và chở ngựa. Nhưng thực ra tất cả cái màn biến hiện ấy có gì là thật tánh đâu, chỉ là huyển hiện của thức biến như Kinh Lăng Nghiêm đã dạy. Chúng ta nhìn chiếc xe chạy vù vù chở mình đi chỗ này chỗ nọ, thường giật mình nghĩ rằng nó chạy vù vù như thế thì không thể không thật được. Song nghĩ kỹ ra thì ngay sự chuyển động vù vù của nó cũng không thật, không hư, cũng chỉ là một ảo giác, một vọng tưởng của chính ta mà thôi. Vì trong tất cả pháp giới này, bất cứ cái gì từ cực tiểu đến cực đại cũng đều lay chuyển rung động cả. Và nếu cái gì cũng lay động thì làm sao lại có thể có sự chuyển động thực sự được? Bởi vậy nên trong cái màn huyển hiện của thức biến Dream Francis Marguerite chỉ có sự đổi thay chuyển hiện change, làm huyển hiện nên sự chuyển động, chứ không hề có sự chuyển động thực sự. Đến đây, thiết tưởng cần nhắc qua tới những dữ kiện hoặc khám phá mới của nền tâm linh học hiện đại. Những dữ kiện này đều được nói tới trong cuốn Psychic Discoveries Behind the Iron Curtain. Chúng đã khiến các nhà khoa học băn khoăn không ít và đều chứng minh những điều giảng dạy bởi lời kinh xưa. Xin lược kể sau đây. Phần 7 này được chia ra thành 5 điểm nhỏ A, B, C, D, E. Chúng ta hãy theo dõi sau đây. Điểm A nhỏ: phương thức chụp hình của Curlian, Curlian Photography. Một nhà bác học người Nga tên Curlian đã tìm ra một phương thức chụp hình người và các vật. Người hay vật đều được đặt vào trong một điện từ trường sóng electromagnetic có tần số cao, odd frequency. Khi chụp hình người thì thấy rằng thân thể người đều tỏa ra một vần ánh sáng hay hào quang, aura, khá rực rỡ, lấp lánh đầy tia sáng, tương tự như một cảnh tượng mặt trời mọc tại miền Bắc Cực. Khi chụp hình một chiếc lá còn tươi tốt cũng thấy tỏa ra những tia sáng lấp lánh, tương tự như những ngọn đèn của một thành phố ban đêm. Khi chụp một chiếc lá khô thì thấy những tia sáng vẫn tỏa ra nhưng mờ nhạt hẳn đi. Chụp những đồng tiền đúc bằng kim khí hay các vật khác cũng thấy tương tự như vậy. Điều đó chứng tỏ rằng pháp giới này đều được dệt nên bằng quang minh như kinh Phật đã giảng dạy. Có điều là những vần aura ấy thì mắt ta chưa thể nhìn thấy được, và so với vần hào quang của chư đại Bồ Tát thì hào quang của người tối đen và ngắn ngủi, và con người cũng chưa biết cách thanh tịnh hóa cùng sử dụng vần hào quang ấy. Như trong kinh Đại Định Thủ Lăng Nghiêm có nói, khi một đại Bồ Tát nhập Thủ Lăng Nghiêm tam muội và phóng hào quang sáng lạng rực rỡ vô ngần, thì các vần hào quang đẹp đẽ của các vị vua trời trở thành tối đen như đống mực. Ngoài ra, tuy chụp thấy như vậy, nhưng các nhà bác học vẫn chưa có thể hiểu rằng tất cả những mạng lưới quang minh chằng chịt ấy đều phát xuất ra từ nơi tâm thức của các chúng sanh từ thời vô thủy và do nghiệp lực chiêu cảm. Điểm B nhỏ. Hiện nay, khi nghiên cứu về trạng thái ngủ và mộng, các nhà bác học thường gắn những bộ máy detector vào những khu não bộ của một người đang ngủ. Và họ nhận thấy rằng não bộ luôn luôn phát ra những làn sóng điện, brain waves, tức quang minh. Nhưng họ vẫn chưa có thể hiểu rằng não bộ cũng chỉ là một bộ phận, một căn thô phù mà thôi. Và cái cội nguồn thật sự làm phát xuất những luồng quang minh ấy chính là cái thấy, nghe hay biết hư mình lè lõi của con người và dính mắc với diệu tâm. Điểm C nhỏ. Một viên cảnh sát trưởng người Mỹ đi truy lùng một tội phạm tới một bãi đậu xe để tìm kiếm. Nhưng chiếc xe của kẻ tội phạm đã rời khỏi nơi đó mất rồi. Ông bèn lấy máy chụp hình, sử dụng ánh sáng infrared để chụp nơi chỗ đậu xe đang bỏ trống. Và trên tấm hình hiện ra bảng số xe của kẻ tội phạm. Điều này chứng tỏ rằng sự vật đều được dệt nên bằng quang minh. Và khi vật rời đi nơi khác, vẫn còn lưu lại trên môi trường hư không một ảnh tượng dệt nên bằng những thứ quang minh mà mắt người không nhìn thấy. Điểm D nhỏ. Nhìn mà không cần mắt. Eyeless sight. Tại một tiểu bang Nga, có một người con gái tên là Rosa, trạc ngoài 20 tuổi, nhưng bị mù từ năm lên một. Lớn lên, cô ngồi buồn, thường lấy tay rờ mó các thứ đồ vật cùng sách báo. Và trong lúc miên man rờ mó, cô chú tâm lặng ý, mong cầu muốn biết những màu sắc cùng chữ nghĩa. Cô cứ làm hoài như vậy trong 6 năm trời. Rồi lần lần, cô biết được các màu sắc và đọc được các thứ chữ trong sách báo như một người có mắt sáng. Các nhà bác học đã đổ xô lại để trắc nghiệm cô ta, nhưng đều phải nhận rằng Rosa đọc sách bằng tay như một người mắt sáng. Họ bèn gọi các hiện tượng kỳ lạ đọc bằng tay ấy là demo optic, và đừng nghiên cứu một cách training để dạy cho những người mù khác. Nhưng trong kinh Lăng Nghiêm, từ xưa rồi Phật đã dạy rằng con người ta nếu biết tu tập thì không cần đến phù trần căn như mắt hay tai vẫn có thể nhìn thấy hay nghe thấy. Như ngài A Nậu Luật Đà bị hư cả hai mắt mà vẫn nhìn thấy rõ và xa hơn người thường rất nhiều. Ngài vốn là một tỳ kheo nhưng hay ngủ nhiều. Phật quở ngài là đồ súc sanh ham ngủ. Ngài buồn tủi khóc hoài nên hư cả hai mắt. Phật bèn dạy ngài phép tu lạc kiến chiếu minh tam muội. Ngài tu trong ít lâu bèn đắc quả và không cần đến đôi mắt vẫn nhìn thấy rỗng suốt mười phương một cách tinh tường như nhìn một quả cây đặt trong lòng bàn tay. Phép lạc kiến chiếu minh tam muội là một pháp môn tu tập thiền quán. Kẻ hành giả ngồi bán già hoặc kiết già, giữ hơi thở nhẹ nhàng đều đặn, rồi lần lần tập trung tâm ý để quán chiếu nơi điểm ở giữa chẳng mày, tức là nơi tướng bạch hào của Phật có năm chòm lông xoáy về phía hữu. Tập trung lần lần sẽ nhận thấy như những luồng quang minh tâm lực dồn về nơi điểm đó. Tu tập tới mức thuần thục cao độ thì sẽ thấy mình quên hết hình hài, quên ý thức, lọt dần vào tàng thức. Lúc đó, tâm ý của hành giả sẽ nhập một với điểm giữa chặn mày, trở thành một khối bảo giác viên dung, tỏa ra một màn quang minh cực kỳ vi tế, chu biến và soi thấu mười phương. Vì nơi đó có thể là cơ sở, là một thứ phù trần căn của tàng thức, của thiên nhãn và huệ nhãn. Do đó, nên không cần đến mắt, vẫn nhìn rõ và xa hơn người thường rất nhiều. Điều này tuy không được nói rõ trong kinh Thủ Lăng Nghiêm, nhưng có thể suy diễn ra từ những kinh sách khác dạy về thiền quán. Trường hợp của Rosa thì không phải như vậy. Cô ta là một người ở kiếp này không hề biết thiền quán, nhưng chắc rằng đã có những kiếp tu tập thiền quán, nên đến kiếp này sanh ra đã có sẵn những khả năng định lực. Đến lúc nghiệp báo nở ra bị mù, rồi lớn lên, cả ngày ngồi miên man rờ mó, chú tâm lặng ý, muốn biết, muốn thấy sự vật. Sự miên man chú tâm lặng ý vào nơi đầu những ngón tay cũng là một công phu tập trung tâm lực. Đáng lẽ phải biết tập trung vào nơi giữa chẳng mày như ngài A Nâu Luật Đà thì kết quả sẽ rõ ràng hơn rất nhiều. Tuy nhiên, sự tập trung tâm lực của Rosa đã dồn thêm được một số quang minh tâm lực di động tới những đầu ngón tay, đạt được một thứ định nhỏ, lọt được ít nhiều vào tàng thức và làm phát xuất những luồng tâm nhãn. Nên tâm nhãn này cũng chỉ cục hạn, vì bắt buộc phải nhìn sự vật qua trung gian của một thứ phù trần căn mới là những đầu ngón tay. Bởi thế nên trong kinh Lăng Nghiêm cũng dạy rằng, khi kẻ hành giả tu như huyễn Tam Ma Đề tới mức được bảo giác viên dung và sáu căn hữu dụng, thì có thể dùng mắt để nghe được hoặc dùng tai để thấy được, vân vân. Điểm ư nhỏ: thuyết mới về thời gian của Nikolai Kozyrev. Dân tộc Nga bị kìm kẹp 65 năm nay trong một nền ý thức hệ vô thần, đơn sơ và nông cạn, đã sản sinh ra một bộ óc khá dị thường. Kozyrev. Khoảng mười mấy năm gần đây, Kozyrev đã tung ra một số ý kiến về thời gian gây khá nhiều xôn xao trong giới khoa học. Bộ óc và nghiệp lực của ông tuy chưa được độc đáo bằng Einstein, nhưng cũng đặc biệt. Khi mới bước vào việc nghiên cứu khoa học, Kozyrev thường chuyên khảo sát về bầu khí quyển, về mặt trời, mặt trăng, về nhật thực, nguyệt thực, về quang minh, tức radiation, và về những thế cân bằng hay xô lệch giữa mấy thứ quang minh, radiation equilibrium. Khoảng năm 1950, ông có tiên đoán mấy điều về hỏa tinh và mặt trăng. Tỷ dụ như nói rằng trên mặt trăng cũng có núi lửa, khiến ông trở thành nổi tiếng. Lần lần, ông bước sang nghiên cứu những tế bào sinh cơ đơn sơ, protoplasm, cùng những vi khuẩn. Ông nhận thấy rằng các vi khuẩn thường hay hội tụ với nhau thành những cộng đồng sinh hoạt, colony, có những hình thù cơ cấu theo kiểu xoáy chôn ốc. Ông cũng nhận thấy rằng các tế bào sinh cơ thường có một cơ cấu bất cân đối. Ông bèn nghĩ rằng chính cái tính chất bất cân đối ấy trong cơ cấu đã làm phát xuất ra những luồng tinh lực, tức là sức sống. Lúc đầu, ông cũng chưa biết gọi thứ tinh lực ấy bằng tên gì, nên tạm gọi là sức sống, life. Nhưng ông nghĩ rằng tinh lực ấy khác biệt và siêu xuất hơn các thứ tinh lực thường thấy trong hóa học và cơ học. Rồi ông lại nghiên cứu những hiện tượng thần giao cách cảm, telepathy. Rồi quanh quẩn lại trở về khoa thiên văn, nghiên cứu những hiện tượng tinh tú cặp đôi, étoile double. Về tinh tú cặp đôi, ông nhận thấy rằng lúc đầu thì tinh tú nọ khác với tinh tú kia, nhưng trải qua một thời gian, lần lần cả hai đều trở thành giống nhau. Nghĩa là mức độ chiếu sáng giống nhau, quang phổ spectroluminous cũng giống nhau. Ông bèn nghĩ rằng hai tinh tú ấy lần lần trở thành giống nhau thì chắc là có một sự hữu tương tác động lẫn nhau, nhưng cả hai vốn cách nhau xa lắc xa lơ, cách nhau cả một khoảng hư không mênh mông, thì làm sao mà tác động? Chắc là chúng phải phát ra một thứ tinh lực gì kỳ ảo lắm mới tác động được. Mà tinh lực này thì chắc không phải là hấp dẫn lực. Force de gravitation. Ông suy ngẫm loanh quanh lẩn quẩn như thế lâu rồi, và không hiểu não bộ cùng nghiệp lực của ông vận hành ra sao. Nhưng tâm thức ông đã nảy ra một tia sáng mà ông coi là thần kỳ. Phải rồi, đúng rồi, thứ tinh lực kỳ ảo ấy chỉ có thể là thời gian. Thời gian chính là một thứ tinh lực kỳ ảo, siêu xuất. Nó khiến cho cái vũ trụ này có thể vận hành và hiện hữu. Chắc là vậy rồi. Ông bèn gọi thứ tinh lực đó là thời gian. Và ông viết: thời gian là một tính chất quan hệ nhất và kỳ bí nhất của thiên nhiên. Nó không chuyển động chậm chạp như ánh sáng đâu. Nó xuất hiện tức khắc và chu biến khắp nơi chốn. Một đơn vị thời gian khi biến thể đi thì tức khắc xuất hiện khắp nơi. Thời gian dính mắc nối liền tất cả chúng ta, cũng như nối liền tất cả sự vật trong vũ trụ. Nó là một hình thái kỳ ảo của tinh lực, và chúng ta phải nhìn vào đó để tìm cái cội nguồn của mọi sự sống trong vũ trụ. Rồi ông loay hoay chế tạo đủ các thứ dụng cụ cùng đồng hồ để cố gắng đo lường mật độ densité du temps của tinh lực đó, mật độ của thời gian. Không hiểu những dụng cụ đo lường ra sao, nhưng ông tuyên bố: những ý tưởng hay tâm niệm của ta có ảnh hưởng rõ rệt tới mật độ của thời gian. Trong lúc tôi làm trắc nghiệm, nếu tôi nghĩ tới thơ phú hay một điều gì xúc động, thì mật độ thời gian vọt lên cao hơn là khi tôi nghĩ một vấn đề toán học. Hiện tượng thần giao cách cảm thường tùy thuộc vào mật độ thời gian. Nếu mật độ này cao thì rất dễ truyền giao cách cảm. Có người hỏi ông: ngoài trái đất này ra có sự sống không? Ông trả lời: tôi chưa hề nhìn thấy, nhưng tôi nghĩ rằng có rất nhiều xác suất là có. Ta có thể nghĩ sao về những ý kiến của Kozyrev? Thực ra thì giáo lý nhà Phật, nhất là Kinh Lăng Nghiêm, có thể thương xác dễ dàng về giá trị chân lý của những ý kiến ấy. Thực ra thì trong pháp giới này, sự vật nào cũng được dệt nên bằng quang minh. Quang minh nào cũng là tinh lực, nên vật nào cũng là tinh lực cả. Một cực vi nếu biến thể đi hoặc tan biến vào hư không đều có thể làm phát hiện năng lượng. Nhưng Kozyrev muốn đi tìm một thứ tinh lực siêu xuất, chu biến, nối liền các vật trong vũ trụ. Nếu ông ta thích mệnh danh cái tinh lực uy nguyên ấy là thời gian thì cũng vẫn được. Nhưng ông ta cũng hơi giống như một trường phái ngoại đạo trong thời Đức Phật, vì phái này cũng tuyên xứng rằng thời gian là thứ đại chủng uyên nguyên đã tạo dựng nên mọi vật, và chưa hiểu rằng thời gian cũng chỉ là một tên gọi, một vọng tưởng lớn dựng nên bởi tâm thức cùng nghiệp lực chúng sanh để chỉ cho cái nhịp bước bập bềnh dao động của tâm thức. Còn cái cội nguồn uyên nguyên của mọi thứ tinh lực thì là cái tâm, rồi chuyển thành thức, rồi phát ra quang minh, rồi kết nên mọi vật. Tuy nhiên, Kuzirev đã lớn tiếng tuyên xướng được hai điểm có lợi ích cho việc tìm kiếm chân lý của Pháp giới. Thứ nhất là, ông đã xác nhận rằng những ý tưởng hay tâm niệm của con người có ảnh hưởng tác động vào mật độ của cái thứ tinh lực mà ông gọi là thời gian, tức là có ảnh hưởng vào cái màn huyển hiện của sự vật. Đó là một điều mà các nhà khoa học thường chưa ngờ tới. Thứ nhì là, ông đã xác nhận rằng có những thứ tinh lực có thể chuyển động cực kỳ thần tốc, mau lẹ hơn ánh sáng rất nhiều. Trong khi trước kia, Einstein cho rằng không có sự chuyển động nào có thể vượt qua được thế tốc của ánh sáng. Sở dĩ Einstein đã lầm lạc như vậy là vì ông thường chỉ nghĩ tới những vật có vẻ có trọng lượng mà thôi. Hiện nay, một số nhà khoa học rất tán thán khâm phục Kuzirev. Tiếc thay là Kuzirev cùng các nhà khoa học đó đều chưa biết đọc tụng kinh Thủ Lăng Nghiêm, vì nếu đọc tụng rồi thì sự tìm kiếm sẽ dễ dàng hơn. Âu cũng là do cơ duyên chưa chín mùi. Tuy nhiên, trong giới khoa học gia cũng vẫn có một số người đã trực nhận thấy một phần chân lý, như Eddington hay James Jeans. Eddington từng viết rằng, nghĩ kỹ thì thấy rằng vũ trụ này có vẻ giống như một tâm tưởng lớn hơn là một bộ máy lớn. Chân lý về nhận thức quan của kinh vốn là rốt ráo, liễu nghĩa, chỉ bày ra bởi một mực đã đắc ngũ nhãn, nên dù khoa học có tiến xa mấy chăng nữa cũng không thể ra khỏi được lời kinh xưa. Tương tự như xưa kia, Tề Thiên Đại Thánh không thể ra khỏi được bàn tay của Phật Tổ Như Lai, hoặc như Ngài Thiện Tài đi hoài đi hủy cũng không ra khỏi được lỗ chân lông của Ngài Phổ Hiền. Trái lại, khoa học càng tiến xa bao nhiêu lại càng chứng minh cho những điều đã được giảng dạy bởi lời kinh xưa. Ngoài những dữ kiện khám phá trên đây về tâm linh học, còn rất nhiều những hiện tượng khác về khả năng của tâm linh, như trường hợp của Yuri Geller, Edgar Cayce. Cayce đã từng làm xôn xao dư luận Mỹ Quốc vì ông đã có thể vào giấc ngủ thôi miên để chẩn những bệnh nan y, cùng đọc được ít nhiều về việc tiền kiếp, vân vân. Nếu nói hết thì quá dài. Để kết thúc chương này, thiết tưởng cần luôn luôn nhớ rằng ở kiếp sống nào cũng vậy, chúng ta hoặc mỗi chúng sanh thường sống bao vây bởi quá khứ. Tất cả những gì xuất hiện trước mắt ta hoặc trước sáu căn, dù là ở thân căn chánh báo hay là quốc độ y báo, cũng đều được lóe lên, dệt nên, kết tập nên bởi những quang minh do sự suy động của nghiệp lực từ vô thỉ. Và nghiệp lực tức là quá khứ. Nghiệp có thể gần hay xa, nặng nề hay nhẹ nhàng, u ẩn hư minh hay là kiên cố. Một vị tinh tú ở xa vời đối với ta, tuy mắt ta không nhìn thấy, nhưng cũng phát khởi từ những chủng tử nơi tàn thức và là hiện tướng quốc độ của một thứ nghiệp xa vời. Còn những gì xuất hiện ở nơi thân căn chánh báo hay ở trước mắt ta thì là những nghiệp thân cận và gần. Vậy thì ta ngày nay tức là hiện tướng của cái quá khứ mênh mang mịt mùng, gồm những kiếp số không thể tính đếm. Nhưng ta cũng hàm chứa hiện tại. Hiện tại ấy là thế nào? Nó chỉ được thu gọn nơi một khoảnh khắc cực kỳ ngắn ngủi, hư ảo, nơi một sát na, một tâm niệm. Và tâm niệm này thì luôn luôn chuyển hiện, vừa phục lên đã tắt đi rồi. Nhưng tuy nó ngắn ngủi hư ảo như vậy, nó cũng lại rất là kỳ diệu, vì nó là biểu tượng cho cái khả năng tự do, tự tại, khả năng cứu độ và giải thoát của mỗi chúng sanh, biểu tượng cho cái thần lực của diệu tâm. Và nếu ta biết giữ tâm niệm ấy, không một gợn kiến chấp, không một bận tình nhiễm, thì lần lần nó sẽ chiếu soi, sẽ phổ vào cái biển nghiệp mịt mùng, khiến cho cái biển nghiệp sẽ tiêu dung. Và lúc đó thì sơn hà đại địa cũng không còn một mảy muốn vi trần. Quá khứ, hiện tại, vị lai cũng là một bộ ba Trinity trong giáo lý nhà Phật, tương tự như những bộ ba khác như căn, thức, trần, hay Phật, pháp, chúng sanh, hay người đi, tác động đi và quãng đường đi qua, vân vân. Quá khứ luôn luôn giao thoa và chiêu cảm vị lai, và điểm giao thoa của chúng nằm ở hiện tại, tức là một tâm niệm hiện hành. Nếu tâm niệm này có đủ sức để trở thành một niệm vi mật hiện tiền an trụ tịch tỉnh, thì nó sẽ đứng lặng và sáng ngời, tỏa hào quang chiếu soi khắp cả. Và lúc đó cả quá khứ lẫn vị lai đều tiêu dung, không tâm tích. Trong cái biển trí huệ, nhìn rõ thấy ba đời đều bình đẳng, không một cũng không khác. Cũng như đối với căn, trần, thức, cái điểm giao thoa và chiêu cảm giữa căn và trần là thức. Nếu cái thức tâm này của chúng sanh có thể gột sạch được mọi gợn vọng tưởng cùng vọng tình, để trở thành đứng lặng và sáng ngời, thì lúc đó căn và trần đều tiêu dung, không còn một mảy muốn trong hay ngoài, hoặc chủ hay khách. Cũng như đối với Phật, pháp, chúng sanh, thì cái điểm giao thoa và chiêu cảm giữa Phật với chúng sanh là cái tâm niệm hiện hành theo đúng chân pháp. Nếu cái tâm niệm này có đủ sức để trở thành đứng lặng và sáng ngời, thì lúc đó cả Phật lẫn chúng sanh đều tiêu dung, và quách nhiên không còn một vết tích là phàm hay là thánh. Cũng như đối với bộ ba người đi, tác động đi và quãng đường đi qua, thì điểm giao thoa và chiêu cảm là tác động đi. Và nếu tác động thi vi này được diễn ra dưới ánh sáng của cái tâm như như tịch tỉnh, đứng lặng và sáng ngời, thì lúc đó cả người đi lẫn con đường đều tiêu dung, không còn một vết tích gì là lay động hay không lay động cả, là hữu tác hay vô tác. Hoặc lấy một tác động khác, như một người đứng rửa bát chẳng hạn, nếu quán chiếu lâu như vậy thì sẽ thấy rằng cái bát là không, người cũng không, và tác động cũng không, và tất cả chỉ là một màn huyễn hiện của diệu tâm.